các đại lão đều sủng ta. Chương 238, lấy lại mã giáp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phát hiện chưa, túi hương phiên bản tăng cường mới sẽ phát sáng giống hệt túi hương 3 năm trước. Rất hiển nhiên, đây mới là cùng một người thiêu thiêu huỳnh quang. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói, cũng là lần đầu tiên may mắn nhìn thấy. Điều này cũng quá thần kỳ đi. Mọi người mau nhìn kỹ, những đó hình như không chỉ là một đóa hoa mộc sẽ phát sáng, hình như có chữ, hình như ta nhìn thấy một chữ phúc. Tôi thấy một chữ an và chữ khang, tôi làm sao thấy được hai chữ thọ, thêm vào cùng một chỗ, chẳng phải là phúc thọ an khang sao? Thêm ra chữ, thọ, kia, chính là túi hương trong tay lão giả, nói vậy thêu ba chữ khác, hẳn là ở trong tay những người đã mua được vong yêu 3 năm trước. Mà trên túi hương mới thêu 4 chữ này, chẳng qua không có phát sáng, nhưng cũng đồng dạng là Vân Cẩm Tú. Bây giờ có vẻ như ai là vong yêu thực sự, ai là kẻ mạo danh, không cần phải nói. Một tiếng, ánh đèn trong hội trường lại một lần nữa sáng lên. Tâm tình kích động của mọi người nửa ngày không bình tĩnh lại, nhất là hai vị phụ nhân thích thêu kia, nói vậy không ai kích động hơn các nàng. Nhưng cũng hối hận muốn chết. Vừa rồi các nàng cư nhiên không có mua một túi, hiện tại không biết còn có cơ hội hay không. Đây mới là túi hương vong yêu chân chính, tôi vừa rồi ngửi một chút, thật sự là thần thanh khí sảng, tâm khoáng thoải mái. Nhưng không biết, đấu giá hội còn có thể tiếp tục tiến hành sao? Tôi muốn mua một túi, người phụ nữ kia khát vọng nhìn Lam Cận nói, Lam Cận không chừa đường lại nói, xin lỗi, vừa rồi tôi cho mọi người 10 phút để tiến hành đấu giá, đáng tiếc. Cũng chỉ có hai vị tiên sinh kia mua được. Bây giờ thời gian đã trôi qua và không bao giờ được bán. Lúc nói đến hai vị tiên sinh kia, Lam Cận nhìn thoáng qua Dung Tranh cùng Dung Trước. Túi hương vong yêu cho tới bây giờ chỉ bán cho người có duyên. Nếu những người này không quý trọng cơ hội này, vậy cũng không trách cô được. Vừa nghe lời này, vốn còn tưởng rằng mọi người có thể may mắn mua được một túi hương vong yêu. Tất cả đều đấm ngực dậm chân, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Dù sao một số người bọn họ vừa rồi trào phúng cô mới là hàng giả, hiện tại cũng không có thể diện kia đi mua. Ai, chúng ta nào biết được, anh mới là vong yêu chân chính a, đều là do. Trần đại tiểu thư, tại sao cô lại không có việc gì đi giả mạo vong yêu? Ánh mắt tập thể vừa chuyển, sắc bén bắn về phía Trần Mộc Tình, chỉ thấy sắc mặt Trần Mộc Tình trắng bệch, ngón tay nắm chặt, Trần Vũ Vi còn đang tự lừa mình dối người la hét. Các người dựa vào cái gì mà nói hắn ta mới là vong yêu chân chính? Có lẽ túi hương của hắn ta là ăn cắp chị gái tôi. Vừa nghe lời này, không ít người bị cô ta ngu xuẩn chọc cười. Đã lúc này còn giúp chị cô nói chuyện, còn ăn cắp túi thơm của chị gái cô. Chính chị cô cũng không thêu huỳnh quang đi, cho nên mới dùng thêu bình thường thay thế. Lúc này đều bị vạch trần trước mặt, còn muốn ngụy biện hay sao? Tôi thật không nghĩ tới Trần đại tiểu thư lại là loại người này. Mạo danh thay người khác thì thôi, còn cắn ngược lại người khác một ngụm là người ta giả mạo cô ta, cũng quá buồn cười chứ. Bị người ta chỉ vào mũi trào phúng chửi rủa, Trần Mộc Tình đoan trang tao nhã hình tượng, rốt cuộc không duy trì được nữa, thẹn quá hóa giận mạnh mẽ rào biện nói. Rõ ràng ngay từ đầu tôi cũng không nói ta chính là vong yêu 3 năm trước, là các người cho rằng tôi là, chẳng qua tôi vừa vặn sẽ chế tác túi hương vong yêu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp qua người không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy, người phụ nữ kia trào phúng nói. Vậy nói như vậy, cô thừa nhận cô không phải là vong yêu chân chính. Vậy sao cô không nói sớm, khi dễ tất cả mọi người là đồ ngốc bị cô chơi đùa xoay quanh sao? Trần Mộc Tình hốc mắt đỏ hoi nói, thật ra sớm tôi đã nói, tôi chỉ biết chế tác túi hương vong yêu, tôi không phải vong yêu 3 năm trước. Nhưng không ai tin, đều cho rằng tôi chỉ khiêm tốn không muốn thừa nhận, cho nên liền nhận định tôi là vong yêu, cách trương.